Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, quán quân thời khắc. Làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Porto sân bóng Dragao đã sôi trào như biển gầm. Tiếng hoan hô thậm chí có thể đâm thủng màng nhĩ của người ta. Trên sân điểm số đã biến thành 10-0. Dù cho là Adrian dự định thu tay lại, đồng thời cử đi 3 tên thay thế bổ sung cầu thủ. Đây chính là một cái rất mãnh liệt tín hiệu, có thể Adrian mệnh lệnh lần thứ nhất mất đi tác dụng. Porto trên sân cầu thủ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hoặc là nói, bọn họ đánh cho quá điên cuồng, chính mình cũng không thắng được xe. Đương nhiên, Adrian thấy thế cũng chỉ là cười cười. Dù cho thời khắc này hắn đã mất đi đối với đội bóng khống chế. Thật giống cũng không đáng kể. Liền để bọn họ đi chơi đi. Magali sút xa phá cửa. Điểm số biến thành 9-0. Thời khắc cuối cùng Porto còn ở xung phong. Đối thủ phạm quy đem Fabiano quật ngã ở bên ngoài vùng cấm bên trong. Nguyên bản trọng tài là có thể hạ thủ lưu tình. Dù sao cũng đã là cái này điểm số. Phán không phán penalty kỳ thực không đáng kể, mà khi trị trọng tài chính nhưng lựa chọn lại đạp Maritimo một cước. Nếu cũng đã 9-0, vậy các người nhất định cũng không để ý nhiều hơn nữa ném một cái. Ta liền giúp các người tập hợp cái số nguyên đi, ra hiệu ngón tay chấm phạt đền, penalty không chút lưu tình, Diego chủ đá penalty trong số mệnh. Điểm số liền như thế lên hai chữ số. Maritimo khóc, cảm giác toàn thế giới đều đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Nếu như không phải bọn họ lúc trước cố ý kích thích Porto, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bị đánh thành cái này thảm trạng. Chuyện này quả thật chính là nhân gian thảm kịch a. Cũng không biết đại văn hào Hugo nhìn cuộc tranh tài này còn có thể hay không viết ra lưu danh bách thế tên bi thảm thế giới. Bởi vì cùng cuộc tranh tài này bên trong Maritimo so với, thật giống cái gì khác cũng đã không tính quá thảm. Trận đấu kết thúc, Porto các cầu thủ mỗi một người đều là hưng phấn đến thật giống đã nắm giữ toàn bộ thế giới. Điểm số lớn tàn sát đẫm máu, không chỉ có riêng mang ý nghĩa đối thủ giáo huấn, càng mang ý nghĩa bọn họ đã thắng lợi. Dù cho là mùa giải trước trải qua tam quan vương vĩ nghiệp trong đội lão tướng, ở quán quân trước mặt cũng khó có thể che giấu chính mình kích động. Quán quân không ai ngại nhiều, đối thủ đã ảo não đi rồi, giống như bị chó rượt như thế hoảng không chọn đường đào tàu. Bọn họ sợ sệt tiếp tục ở lại chỗ này bị toàn thế giới cười nhạo, càng không có mặt xem đợi lát nữa quán quân trao giải nghi thức. Không sai, cùng rất nhiều giải đấu không giống. Primeira Liga quy tắc là, chỉ cần ngươi thắng lợi, tại chỗ liền trao giải, hoàn toàn không cần đợi đến cuối cùng một vòng mùa giải toàn bộ kết thúc. Cúp sớm sớm đã bị vận đến sân bóng Dragao, hiện tại liền đặt tại bên sân. Công nhân viên đã cấp tốc chuẩn bị nổi lên đơn giản lĩnh thưởng đài. Đợi lát nữa, Porto các cầu thủ liền phải ở chỗ này dơ lên cúp quán quân. Sơn hô sóng thần bên trong, Quaresma duỗi ra hai tay, ngẩng đầu lên, lại nhắm hai mắt lại, phảng phất ôm ấp cái gì, liền ngay cả chính hắn cũng không biết hắn muốn ôm chặt chính là cái gì. Cũng may là đám gia súc vào lúc này đều quá mức kích động, không có quan tâm Quaresma. Bằng không, lúc này nhất định có gia súc làm ra một mặt e thẹn chẳng tiến vào Quaresma trong lồng ngực. Chấn động tới uyên ương vô số, rốt cục bắt được quán quân. Quaresma không nhịn được thở dài thậm thượt. Này một cái mùa dài, liền phảng phất một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Từ bị Barca đuổi ra khỏi cửa chật vật, đi đến Porto chán tỏa hào quang. Tuy rằng kết quả chỉ có một cái, nhưng quá trình nhưng biến đổi bất ngờ. Thật giống như tâm điện đồ như thế, chập trùng lên xuống, có thất bại thất lạc cùng đau đớn, cũng có thắng lợi kích động cùng vui cười, có quán quân hưng phấn cùng vinh quang, cũng có bị đào thải không cam lòng cùng nước mắt. Đây giống như là nhân sinh đường, có bằng phẳng cũng có gồ ghề, nhưng bất luận đường xá bao xa, đều muốn kiên định tiếp tục đi. Primeira Liga quán quân, vì cái này mùa giải vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Chí ít thời khắc này là viên mãn, cần gì phải đi nghĩ nhiều như thế. Rồi cùng tất cả mọi người đồng thời, chúc mừng quán quân, chúc mừng thắng lợi đi. Không một hồi, lễ trao giải đã chuẩn bị xong xuôi. Cúp liền đặt tại bên sân trên đài diện. Porto các cầu thủ đã có chút trông mòn con mắt. Càng tới gần thời khắc này, nhưng thật giống như càng không cách nào bình tĩnh. Nói đến, Primeira Liga cúp quán quân cũng có một đôi vành tai lớn. Cùng Champions League cúp rất giống. Cũng không biết dơ lên Champions League cúp C1 là tư vị gì. Chờ đợi trao giải lúc, Pepe nhỏ giọng lầm bầm. Quaresma quay đầu lại, vẻ mặt phức tạp đến để Pepe có chút xem không hiểu. Người trẻ tuổi, tương lai người gặp có cơ hội nâng lên cúp C1. Vì lẽ đó, không cần tự ti rồi. Tuy rằng Quaresma biết thế giới này khả năng cùng mình trải qua trước một thế giới ở một cái nào đó. Cái tiết điểm phát sinh ra biến hóa, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng Pepe tuyệt đối có cơ hội nâng lên cúp C1 dù cho bằng thực lực không. Lấy được, lấy hắn cao siêu vũ lực. Cũng hoàn toàn có cơ hội đi cướp một cái. Các vị đại lão đã dừng lại. Có Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch Mandiver ngươi. Có phó chủ tịch Silva. Còn dùng cái khác vài tên Quaresma cũng không quen biết quan chức. Mặt khác Porto chủ tịch Jacosta cũng ở liệt. Vào lúc này, chủ tịch tiên sinh miệng đã sắp muốn không đóng lại được. Được rồi. Quaresma còn tưởng rằng chủ tịch tiên sinh cái này thương nhân cũng không để ý quán quân đây. Các cầu thủ liệt thật đội, lần lượt từng cái tiến lên lĩnh thưởng. Mandiver người đem quán quân huy chương treo ở mỗi một cái cầu thủ trên cổ. Mà các cổ động viên cũng hào không tiếc rẻ tiếng vỗ tay của chính mình cùng tiếng hoan hô. Không ngừng la lên mỗi một cái cầu thủ tên, la lên mỗi một cái công thần tên. Bắt được huy chương, Quaresma miệng cũng nứt ra, không ngừng vuốt nhẹ, tuy rằng màu vàng ống huy chương khả năng cũng không phải vàng dòng chế tác. Nhưng ở trong lòng hắn phân lượng, muốn vượt xa hoàng kim, đây là hắn cái thứ nhất quán quân huy chương A. Lần thứ nhất vĩnh viễn là tốt đẹp nhất, tình cảnh này cũng sẽ vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở đáy lòng. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại. Hiểu ý nở nụ cười, mãi cho đến phần cuối của sinh mệnh, thật giống như một tòa sự kiện quan trọng, đánh dấu hắn hiện giai đoạn hết thảy thành tích, đồng thời, cũng là một cái toàn khởi điểm mới. Hắn tin chắc, đây chỉ là một bắt đầu, rốt cục, đến kích động nhất lòng người phân đoạn, hết thảy Porto cầu thủ cũng đã dừng lại cũng làm tốt chuẩn bị. Mandiver người mang theo cúp đi tới. Ở hết thảy fan bóng đá nín thở ngưng thần bên trong. Trịnh trọng đem cúp giao cho Porto đội trưởng Costa trong tay. Thủ thế chờ đợi, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ đợi cái kia kích động lòng người thời khắc. Quaresma tâm ầm ầm nhảy lên. Thật giống bất cứ lúc nào đều có thể đụng tới. Hắn cũng không có cách nào bình tĩnh. Costa tóm chặt cúp. Biểu cảm trên gương mặt chăm chú mà lại kích động. Cùng tất cả mọi người đồng thời bắt đầu đếm ngược. Toàn trường âm thanh đều tràn ngập ức chế không được kích động. 3, 2, âm. Hết thảy fan bóng đá đột nhiên bạo phát tiếng hoan hô bên trong. Costa giơ lên thật cao cúp quán quân. Ở bên cạnh hắn phía sau hết thảy Porto cầu thủ cũng giơ lên thật cao hai tay. Khàn cả giọng hống kêu lên. Porto, vạn tuế, đây chính là quán quân thời khắc. Chúng ta vĩnh viễn là quán quân. Trước tiên định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như một giây nhớ kỹ,